Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Người cười khi tràn ngập trong yêu thương ngọt ngào và khóc khi nếm được vị đắng tình yêu. Có phải yêu làm con người trở nên có tâm, nhưng cũng biến nhiều kẻ thành vô tâm và tàn nhẫn. Tình yêu đưa đến bao nhiêu hạnh phúc thì cũng xóa tan bấy nhiêu hy vọng. Ngọt ngào và đắng chát, tình yêu là như vậy. Nhưng ngọt hay đắng đều là cảm nhận của con người và do con người quyết định. Bản thân tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và cao quý. Hương Phi. Câu chuyện dưới đây mang đậm màu sắc tình yêu, nhưng để có thể nói chính xác tình yêu đó là ngọt hay đắng thật ra rất khó. Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt. Cô nàng ham tiền của tổng giám đốc kiêu ngạo, tác giả Hương Vi, chương 1. Bất cứ ai nói rằng thà yêu và đánh mất tình yêu còn hơn chưa từng yêu lấy một lần, hẳn chưa từng thấy trái tim mình tan vỡ. Thưa giám đốc, đã đến giờ phỏng vấn rồi ạ. Chàng trai đeo kính kia có vẻ như là thư ký, kính cẩn thưa với người con trai đang ngồi trước mặt. Mong cậu chủ nhanh chân, cạo chủ tịch La. Được rồi, cậu ra trước đi, tôi sẽ đi sau. Vậy vẫy nhẹ tay, hẳn có ý bảo ra ngoài. Người con trai có chút gì đó không vội vã, đôi mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở. Gõ nhẹ đầu vào chiếc ghế sofa, hẳn nặng nề mở mắt, bàn tay chợt nắm chặt. Nhật Hạ Di, tôi sẽ biến cô biến mất khỏi mắt tôi vĩnh viễn. Nói rồi, hẳn vơ vội chiếc điện thoại nơi bàn làm việc. Đó, làm đúng những gì tôi dặn chưa? Giọng như ra lệnh, lạnh lùng và vô tâm, hẳn nhíu mày. Nếu không xong chuyện này, cậu phải chịu trách nhiệm đó. Không biết hẳn gọi cho ai mà chỉ nghe được tiếng lý nhí và sợ hãi của người ở đầu dây bên kia. Chiếc điện thoại bị hẳn vứt rất tàn nhẫn xuống nền nhà. Hẳn nhếch mép lên cười điểu. Toàn là một lũ con gái xấu xa, chỉ tổ làm Vương Trí Khởi ta vướng mắt. Có vẻ chiếc điện thoại xấu số kia đang bị hắn trút giòn thay cho người con gái mà hắn đang tính xử lý. Vương Trí Khởi quả tàn nhẫn. Hắn là con trai độc nhất, cũng là giám đốc của tập đoàn công ty xe hơi KWS có tiếng trên thế giới, mang trên người vẻ đẹp lãng tử với nụ cười ấm lành. Vương Hàn Phong thực chất là một kẻ vô tâm và ghét nhất con gái. Trong mắt của hắn, lũ con gái xấu xa không khác gì là quỷ cái, chỉ tổ làm những kẻ con trai trở nên ngu ngốc, toàn là một lũ hám tiền, xấu không thể nói nổi. Thượng đế thật ngu ngốc, khi sinh ra con gái, sống chỉ thêm chọc đất. Vì thế trong công ty, con gái rất hiếm, nếu hắn là quản lý thật sự, e rằng không một đứa con gái nào có thể làm việc cùng hắn cả. Đó là do bà hắn tuyển vào mà bất đắc dĩ. Hắn phải chịu đựng. Hôm nay cũng vậy, bà hắn buộc hắn phải tuyển thêm nhân viên nữ để làm công việc tiếp thị, đặc biệt người hắn phải phỏng vấn lại là cô ta, Nhược Hạ Di. Hai hôm trước, cậu sẽ không nhận bất cứ cô gái nào vào làm ở công ty nữa. Đưa bà Như Quyết tuyển thì con sẽ đi. Hắn lạnh lùng và cãi nhau với bà quyết liệt. Có giỏi thì người cút đi, ta không chưa chấp một đứa con như ngươi. Vương Dĩ Sơn đến tím mặt, vùng tài tác vào gương mặt thanh tú đẹp như thiên thần của Vương Trí Khởi. Chỉ vì tình cảm mà ngươi đánh mất lý trí và bản lĩnh của một thằng con trai. Cô gái kia làm ngươi tồi tệ đến kia à? Ta không ngờ ta lại có một đứa con trai nhu nhược đến thế. Hắn chợt đứng sững người khi bà nhắc lại chuyện cũ, chuyện mà hắn đã cố quên, đã muốn chôn vùi đi, dù có chôn vùi cả luôn hắn cũng được. Cô gái kia đã làm ngươi tồi tệ đến kia à? Như xảy sợ vào trái tim của hắn, làm ứa chạy với thương tâm, vẫn không thể nào lành hẳn được. Phải, hắn cũng là một con người, hơn hết lại là một chàng trai, ghé con gái cũng có do lý do cả. Từ câu chuyện 2 năm trước, hắn sinh ra ghé con gái vô tận. 2 năm trước là lúc Vương Trí Khỏi 18 tuổi, cái tuổi thật đẹp như vẻ đẹp của hắn vậy. Một chàng trai cao lớn, với nước da trắng, hắn như một công tử bộ với IQ hơn người. Trước đó, hắn là một chàng trai khép kín, lạnh lùng và không biết gì ngoài việc học. Chính cô gái ấy đã mang hắn đến với cuộc sống và biết được thế nào là hạnh phúc. Nhưng hai năm trời yêu nhau thắm thiết đã ước hẹn với nhau rất nhiều, tất cả tan vỡ cũng chỉ vì người con gái đó. Cô ta đã bỏ hắn để đi theo người con trai khác bởi vì hắn ta nhiều tiền hơn. Có biết được cảm giác hắn ra sao khi bị một đứa con gái bỏ? Người con gái mà hắn đã yêu rất nhiều, đã dành tặng mọi tình yêu, mọi quan tâm, mọi suy nghĩ cho cô. Nhưng cuối cùng cô ta đã vứt bỏ tất cả. Vì tiền ư? Là con gái xấu xa, chỉ vì tiền mà nỡ làm nhơ màu trắng của tình yêu. Hắn như điên dại, như chết đi sau đó. Phải mất rất lâu, hắn mới có thể trở nên bình thường. Bình thường đến không thể tin nổi. Hắn là con người. Hắn muốn có tất cả tiền bạc để cho cô ta thấy hắn cũng rất giàu có. Vì thế sau khi tốt nghiệp, hắn đã lao vào làm việc. Và không biết vì sao hay tại thời gian đã cướp đi con người, để hắn biến thành cả vô tâm và tàn nhẫn đến thế. Tuổi 20, hắn ra dáng là một chàng trai chững chạc và đầy sinh lực, nhưng trái tim đã băng thành đá từ lâu. Này, bà hắn lại nhắc đến chuyện đó, trái tim đá bỗng rạn nứt. Hắn đau, đau lắm chứ. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Một tay ôm ngực, tay kia hắn ném đóng tài liệu trên bàn đứng tung. Hay, bà hắn chỉ thở dài và cũng rất đau. Vứt bỏ hết đi, hai năm không làm con quên được tất cả à? Ông nhỏ nhẹ, dù sao ông cũng là cha của đứa con trai tội nghiệp này, quả mù quáng trong tình yêu. Con đã có quên, nhưng cái thứ là con gái xấu xa là muốn bầm vằm cho đến nhỏ thì thôi. Hắn cắn răng, cố gắng từng tiếng, đôi mắt lòng sòng sọc. Con gái đâu phải ai cũng xấu xa đâu. Ai cũng xấu xa cả, không ai tốt đẹp gì cả. Kể cả mẹ con sao? Vương Dị nói ra câu đó khiến hắn im bặt đi. Không, ngoài trừ mẹ con. Không nói nhiều đâu, con hãy vứt bỏ hết đi. Ngày kia hãy thử tiếp nhận một người con gái xem. Không bao giờ. Đừng cứng nhắc nữa, ta đã dẫn cô gái đó đến đây rồi. Nó là con gái bạn ta, lại thông minh, học giỏi, nên rất được. Phải là nó cũng từ quê lên. Còn cứ coi rồi biết. Vương Trí Khởi lắc đầu cười lớn. Bà đã biết tính con rồi. Coi chết, con sẽ không nhận một cô gái nào làm việc ở đây. Dù sao cũng phải xem qua đã chứ. Vương Dĩ nghiêm nghị, nói rồi lấy điện thoại ra gọi. Dẫn cô ấy vào đi. Ngay lập tức cánh cửa khẽ mở, người quản lý xuất hiện và sau đó dẫn thêm một cô gái bước vào phòng. Thưa chủ tịch, ông quản lý khẽ cúi đầu. Được rồi, dẫn cô gái vào đây. Ông mỉm cười đắc ý, rồi khoát tay cho người quản lý lui ra. Nhưng Hải Di, cháu vào đi. Đôi mắt hiền từ, ông nhẹ nhàng bảo cô gái bước lại gần ông. Nhưng Hải Di sải chân bước vào, đứng bên cạnh của Vương Dĩ. Cháu chào bác à. Cô dịu dàng. Cháu cứ thoải mái nhé. Thay vì đáp lại, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Vương Trí Khởi, con ngoảnh lại đây. Bất ngờ ông quát to. Đứa con trai của ông vẫn đang chìm trong nỗi đau, gương mặt rụt xuống bàn. Ta nói con có nghe không? Ông quát lần thứ hai. Chẳng thèm động đậy hay có ý mở mắt ra, Vương Trí Khởi bực mình hét lên như một kẻ điên loạn. Nói cô ta bước ra ngoài đi. Con không muốn nhìn bất cứ đứa con gái nào cả, toàn là một lũ xấu xa. Chỉ làm ta tốn nước thôi. Cái gì? Những lời nói của hắn vừa lọt vào tai của Nhật Hà Di, làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Chưa kịp để Vương Dĩ lên tiếng, theo bản tính, cô bước lại gần hắn, rồi nắm lấy cổ áo của hắn mà quát. Con gái chúng tôi như vậy, lẽ nào con trai như anh lại tốt đẹp lắm sao? Không có chúng tôi, các anh có tồn tại không? Con gái tồi tệ, thì con trai quá xấu xa. Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy bản lĩnh, như dòng nước mát dòi vào gương mặt của Vương Trí Khởi, khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Cơ thể đã có chút động đậy nhẹ, mơ hồ còn run rẩy. Cô dám nói, hàng đôi cô cũng phải ngẩng đầu lên mà nhìn đứa con gái đã cả gan mắng hắn. Ánh mắt vừa chạm vào phải gương mặt nhỏ nhắn kia, chợt trên gương mặt lạnh lùng đã biến đổi, trái tim hắn như gặp phải hơi nóng mà vỡ vụn thành từng mảnh. Hình bóng nhỏ bé đó, cả ánh mắt thánh thiện, đôi môi đỏ luôn chúng chiếm mỉm cười, là hình dáng của một người con gái mà hắn đã mơ rất nhiều trong từng giấc ngủ, để sớm tỉnh dậy thì im lặng và khóc, rồi một chút lẻ loi vui mừng bỗng tràn ngập miệng hắn lắp bắp: "Ngào Trúc Như, là em đấy ư?" Gương mặt đấy, đôi môi đó, cả ánh mắt luôn nhìn ta, là em phải không? "Chính em, Ngào Trúc Như, em đã trở về bên anh." Nước mắt đã trượt trào bên khóe mi, vườn trữ khỏi trong vô thức ôm chầm lấy cô, trong khi cô vẫn còn đang nắm lấy cổ áo của hắn. "Anh nhớ em lắm, biết không?" Thường hơi thở phả vào vành tai của Hạ Di, cô cảm thấy không thoải mái, lần đầu tiên cô bị một người con trai xử sự như thế này. Bàn tay cứ như theo bản tính mà giang ra cho hắn vào một cái tát vào mặt. "Anh là ai mà dám ôm tôi hả?" Ánh mắt cô như ngàn tia nắng xuyên qua trái tim của hắn, cái nhìn trách móc của người con gái mạnh mẽ và cá tính. Cái tát cô vừa cho hắn làm hắn thật đau, nhưng là vết đau ở trong tim. Có biết không, cô đã làm cho vết thương càng sâu hơn. Hạng chị đứng yên như không còn cảm giác, nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy hờn giận. "Cả dáng người của em, cả tính cách đó, em đã đưa tôi thoát khỏi thế giới bóng đêm cách đây 2 năm. Làm sao tao quên được em là con người như thế nào được?" "Nè, anh đang lẩm bẩm cái gì vậy? Nhìn kỹ đi, tôi là Nhật Hạ Di, chứ không phải là Ngào Trúc Như gì gì đó đâu nhé." Hắn càng nói, làm mặt cô càng ngây ra. Thực sự cô không hiểu hắn đang nói cái gì. "Nhận cô với ai chăng?" "Tôi là Nhật Hạ Di. Tôi không phải là người con gái anh cần tìm, mà tính tôi ghét phải nhầm lẫn lắm, nên là đừng gọi tôi là Trúc Như nữa." Nhưng Hạ Di vừa nói, vừa giơ tay vẫy vẫy trước mặt của Vương Trí Khởi, như đang làm hắn tỉnh lại. "Nhìn rõ đi, đang mơ à?" "Đúng đó, nhưng Hạ Di đâu thể là người con gái đó được, nó là con gái bạn ta." Vương Dị tiến đến trước mặt hắn, rồi cô nói để hắn biết được, vì chính ông cũng tưởng làm cô với Trúc Như. Như sực tỉnh, hắn cười lớn. "Cô là Ngạo Trúc Như thì đã sao? Là con gái chỉ vì tiền mà đi theo kẻ khác, tôi cũng không thể tha thứ cho cô được." Nỗi căm giận vẫn trỗi dậy trong con người của hắn, bỗng dưng hắn thấy ghét tất cả. "Cô cút ra khỏi đây cho tôi." Hắn quát lên ra lệnh. Một đứa con gái bình thường đã cảm thấy đủ ngán ngáy lắm rồi, đằng này cô lại còn mang dáng vẻ giống với người con gái xấu xa kia, không thể tha thứ được. "Còn muốn cô ta biến mất khỏi đây, ba đuổi cô ta đi giùm con." "Đuổi? Ta sẽ giữ nó lại đây làm việc. Nếu con không muốn gặp nó, con có thể rời khỏi công ty." "Rời khỏi công ty? Không bao giờ. Chừng nào chưa đạt được mục đích của mình, Vương Trí Khởi sẽ không rời một bước. Công ty này cũng là một tay anh góp dựng nên, sao có thể được?" "Vậy thì con chấp nhận Nhật Hạ Di chứ?" "Chấp nhận một đứa con gái có gương mặt sống với cô ta thì có khác gì cô ta trở về sau khi phản bội cơ chứ?" Lòng hắn cười thầm. "Không bao giờ." "Được, nhưng với điều kiện, cô ta phải được con phỏng vấn. Nếu làm con hài lòng, con sẽ cho cô ta ở đây." "Chuyện đó thì đơn giản rồi." Sở dĩ Vương Dĩ đồng ý ngay vì ông cũng đã tận mắt nhìn thấy tài năng của Nhật Hạ Di, nên cũng không lo ngại. Là chủ tịch của công ty, ông là một người khó tính và nghiêm khắc. Một người con gái làm ông rất hài lòng thì há không làm con trai ông hài lòng được sao? "2 ngày nữa con sẽ phỏng vấn, giờ thì mời cô ta ra khỏi đây cho." "Hãy làm theo lời của tôi." Ngay khi Nhật Hạ Di đi khỏi, Vương Trí Khởi đã nhắn máy gọi điện. Hắn không thể nào để hình dáng của kẻ phản bội xuất hiện trước mặt một lần nữa, nên không đời nào để cô ta có khả năng làm việc ở công ty của hắn. Nếu là người mà ba hắn có thể tin tưởng thì chắc cô ta cũng có chút giỏi giang, nên để chắc chắn, hắn phải dở một chút thủ đoạn. Tình yêu biến hắn thành kẻ như vậy sao? Có trách Vương Trí Khởi nhẫn tâm thì trách bản thân cô kìa. Chương 2. Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói, ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng. "Thưa giám đốc, có thể mời từng người vào được chưa ạ?" Tiếng ông quản lý khẽ thưa với Vương Trí Khởi. "Không cần vào từng người đâu, cho cả vào đi." "Dạ, vào cả với 15 người kia ạ?" Người quản lý ngạc nhiên nhắc lại. "Ừ, vâng." Ông gật đầu rồi bước ra. Khoảng ít phút sau mọi người đã đầy đủ. "Các cô có thể ngồi đây để phỏng vấn luôn." "Dạ." Ai nấy đều ngồi ngay ngắn ở hàng ghế trước mặt ban phỏng vấn, trong đó có chủ tịch Vương Dĩ và giám đốc Vương Trí Khởi. "Rồi,

và ngay từ đầu cô đều gặp trở ngại, chắc là có ai đó đã giở trò xấu xa. Với Nhược Hà Di, cô ghét nhất là sự xả giói và trò hẹn hạ sau lưng. Vì lại thấy, nếu ai... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net